Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 264. Mừng năm mới chuẩn bị. Nàng đã từng nhiều lần hoài nghi là không phải là mình lúc trước xuống tay quá nặng, khiến cho hắn tinh thần phân liệt, nhưng là mặc kệ thế nào thử nàng phát hiện đều không phải. Sau này nàng tổng kết ra một cái kết quả, thì phải là trước kia vặn vẹo tính cách bị nàng đánh ra đến đây. Nhưng là lại bởi vì vốn tính tình tại kia, cho nên mới sẽ xuất hiện hiện tại loại tình huống này. Đơn giản mà nói hắn đây là xà tinh, bệnh. Mạnh Mộng bị hàng này nói thời gian dài quá, đối hàng này cũng liền không khách khí, đang dạy hắn như thế nào khống chế bản thân bạo ngược tính tình khi. Mạnh Mộng luôn là tìm đủ loại lý do tấu hắn, hoặc là làm cho hắn bùng nổ sau trực tiếp ném ngọn núi cùng dã thú chiến đấu đi. Kia đơn giản thô bạo thủ đoạn, bất quá ngắn ngủn vài ngày thời gian khiến cho Vương Dương hàng này thành thật. Đương nhiên huấn luyện thành quả cũng là thập phần khả quan. Hiện tại hắn chẳng những có thể tùy tâm sở dục khống chế bản thân. Hơn nữa vũ lực cũng nhắc lên đi lên. Trước kia bị Ninh Thanh các loại ngược hắn, hiện tại đã có thể cùng Ninh Thanh đánh cái ngang tay. Có đôi khi siêu tóc dài huy khi, còn có thể đem Ninh Thanh đả bại đâu. Đối này, Mạnh Mộng trực tiếp lại cấp Ninh Thanh tăng thêm huấn luyện. Đương nhiên hắn này bồi luyện cũng chạy không được, cho nên, gần nhất bọn họ hai nhỏ nhỏ ban ngày chẳng những muốn đi trong cửa hàng bán rượu. Buổi tối còn muốn đối mặt các loại cực kỳ tàn ác huấn luyện. Mỗi lần hai người đều mệt lên không được, cuối cùng bị đại xỏa này vô tình huấn luyện giả linh hồn đi ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm đối luyện một phen sau, liền tiếp tục đi trong cửa hàng. Buổi tối trở về liền các loại mệt nằm sắp bị linh trở về. Như thế lặp lại vài ngày sau, bọn họ cư nhiên có thể tiếp được đại xỏa 10 chiêu. Lúc đó bọn họ quả thực đều sợ ngây người. Phải biết rằng phía trước bọn họ nhưng là nhất chiêu cũng không qua được. Nhiều lắm chính là có thể cam đoan bản thân không bị hắn bắt lấy thôi. Hiện tại cư nhiên có thể tiếp 10 chiêu. Bọn họ làm sao có thể mất hứng. Cũng bởi vậy sau đó mới huấn luyện khi, bọn họ hai cái tuy rằng rất mệt thật khổ cũng không lại oán giận. Vương Dương tiểu tử này thậm chí vì nhường huấn luyện lại trọng chút. Còn luôn ở Mạnh Mộng nơi này lắc lư, thường thường sẽ nói lên vài câu chọc Mạnh Mộng không kiên nhẫn. Hảo lấy đến đây tăng thêm huấn luyện, Mạnh Mộng đối này tỏ vẻ thật thích nghe ngóng. Bản thân tìm ngược nàng đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Hơn nữa nàng hiện thời bởi vì mang thai hành động có chút không tiện. Trong nhà an toàn bảo đảm cũng ít một phần, bọn họ khắc khổ huấn luyện, cũng đang hào có thể bù lại một chút. Cùng Tây Thịnh đàm phán sau khi kết thúc, Mạnh Mộng ở An Thành tự nhiên cũng liền không có chuyện gì muốn vội. Kế tiếp một ít phòng hộ cùng an bày, có Tôn Thành cùng Trần Đại Nhân bọn họ ở là đến nơi. An Thành đã không có việc gì. Như vậy bọn họ cũng có thể mua hàng Tết chuẩn bị hồi Vương gia thôn. Phải biết rằng hiện tại cách mừng năm mới cũng không vài ngày. Vương Linh Nhi mang thai, trong nhà tự nhiên cũng chỉ có Mạnh Nhất đang vội sống. Hắn một người lại làm sao có thể an bày xong việc này đâu. Cho nên, Mạnh Mộng bọn họ chuẩn bị trước tiên đi trở về. Như vậy ký có thể sớm một chút trở về cấp Mạnh Nhất bang vội. Hơn nữa, lại không có vẻ vội vàng miễn cho mệt Mạnh Mộng, vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Buổi sáng ăn cơm xong, Mạnh Mộng đoàn người bọn họ liền chậm rãi trên đường. Người chạy này điếm ta chạy chạy cái kia điếm, chạy một buổi sáng mới đưa hàng Tết đại khái mua không sai biệt lắm. Giữa trưa mấy người trở về ra ăn nhiều một chút sau, ở nhà nghỉ ngơi một chút, liền lại bắt đầu ở trên đường bãi quán nơi đó bắt đầu đi dạo. Nơi này bán nhiều là một ít nông gia nhân bản thân chế tác gì đó, hoặc là một ít ngoại lai thương nhân bán gì đó, giống phồn đa hơn nữa còn tiện nghi. Mạnh Mộng cho Ninh Thanh cùng Vương Dương một người một cái túi tiền tử sau, liền nhường chính bọn họ đi đi bộ đi. Tuy rằng hai người vũ lực giá trị đã không sai, bất quá Mạnh Mộng vẫn là cẩn thận dặn dò một phen. cửa ải cuối năm buông xuống trên đường thông thường đều là tương đối hỗn loạn. Lúc này này chụp ăn mày, mạnh mẽ quải nhân sẽ thoát ra đến đây. Nàng không sợ hai người đánh không lại đối phương, chỉ sợ đối phương xử cái gì ám chiêu đem nhân mê hôn mê mang đi. Mạnh mộng vì thế còn trước tiên cấp hai người uy hiểu biết dược. Như vậy liền miễn cho bọn họ bị mê hôn mê, hào hào giao đãi hai người một phen sau. Nàng liền làm cho bọn họ đi đi chơi, an bày xong hai nhỏ nhỏ, nàng liền cùng Dư Dật, Đại Xoa ở trên đường bắt đầu đi dạo, bên này sạp nhìn xem, bên kia sạp nhìn nhìn, phát hiện có bản thân thích cái ăn hoặc là vật phẩm khi. Liền hỏi một chút giá thích hợp không thích hợp, nếu giá thích hợp lời nói liền trực tiếp mua xuống, nếu không thích hợp nàng liền trực tiếp rời đi. Chút không thấy có một tia không tha loại tình cảm mà đi ngày hôm nay dạo xuống dưới. Chờ mấy người trở về đi khi không sai biệt lắm đều mệt liệt. Bất quá thu hoạch lại rất không sai. Hơn nữa mạnh mộng còn đụng phải bán ngọc thạch ngoại lai thương nhân. Ngọc thạch phần lớn đều là hảo ngọc thạch, chỉ là vì ở trong này không có quen thuộc nhân giới thiệu. Cho nên tương đối không tốt bán. Mà bọn họ vừa vội chạy về ra cùng gia nhân đoàn viên. Giá cũng liền khai không làm gì cao. Mạnh mộng gặp ngọc thạch không sai bọn họ giá khai cũng không cao. Liền trực tiếp cấp bao viên. Chính là trở về ra tương đối phiền toái. Hảo ở những kia thương nhân còn biết hỗ trợ đuổi về đến. Bằng không liền bọn họ vài người lời nói. Còn không biết muốn chuyển tới khi nào đâu. Xem xét một chút hôm nay mua trở về niên kỷ hóa. Xác nhận trừ bỏ ngày mai trở về muốn mua thịt cùng đồ ăn ngoại. Cái khác trên cơ bản đều mua tề. Trong đó trừ bỏ thiết yếu niên kỷ hóa tịch dược, cẩm trang, tân lịch, các loại lớn nhỏ môn thần, bùa đào, trung quý, thiếp xuân, thiên đi thiếp nhi, kim màu, lũ hoa, phiên thắng, quỹ tuổi bàn hộp, rượu diêm, dương khang, trái cây, ngũ sắc tiền giấy, tảm bồn, trăm sự cát. Giao nha đường, mạnh mộng bọn họ trả lại cho vương gia nhân chuẩn bị lễ vật cùng năm lễ. Dù sao lâu như vậy không hồi đi xem, mặc kệ nói như thế nào trở về cũng hẳn là bái phỏng một chút. Hơn nữa vương linh nhi thai bất ổn mạnh vừa muốn chiếu cố của nàng duyên cớ. Mạnh nhất niên kỷ lễ khẳng định còn chưa kịp chuẩn bị tốt. Đã đều phải mua lời nói. Vậy mua một lần tề tốt là money bởi vì đi dạo một ngày tương đối mệt duyên cớ. Buổi tối bọn họ đồ ăn chỉ là đơn giản ăn điểm. Liền phải đi nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, mạnh mộng mang theo Đại Xoa đi tìm Tôn Thành cùng Trần Đại Nhân nói bản thân hồi vương gia thôn. Chuyện, Dư Dật còn lại là mang theo Ninh Thanh cùng Vương Dương đi bán thịt cùng đồ ăn. Chờ bọn hắn mua xong. Liên thành thật ở nhà chờ mạnh mộng trở về, sau đó hào cùng nhau hồi vương gia thôn đi, an thành trong nha môn, làm Trần Đại Nhân biết được mạnh mộng muốn hồi vương gia thôn mừng năm mới khi. Cả người đều hận không thể bái ở mạnh mộng trên người. Kia một bộ cầu mang đi bộ dáng, xem mạnh mộng không biết nói gì, Trần Sư ra cùng Tôn Thành ở một bên xem thẳng muốn ô mặt. Tuy rằng biết người yêu mạnh mộng ra mỹ thực. Nhưng là ngươi cũng không đến mức như vậy không tiết tháo đi. Nàng kia nhưng là phải về nhà mừng năm mới a. Ngươi nhà đi theo xem náo nhiệt gì a. Cuối cùng, vẫn là Trần Sư gia nhìn không được, trực tiếp một tay lấy nhân tha trở về trên vị trí ngồi ổn. Hơn nữa ngôn ngữ đe dọa một phen sau, hắn thế này mới ủy khuất ba ba ngồi ở chỗ kia bất động. Tình cảnh này xem mạnh mộng cùng Tôn Thành đều là khóe miệng run rẩy. Nói một cái đại mập mạp bị một cái gầy tử tha đi còn chưa tính. Cư nhiên còn bị hắn ngôn ngữ uy hiếp giống cái ngoan cục cưng. Nói hai người cuối cùng rốt cuộc ai là ca ai là đệ a. Hết chương.